Chương 118, phu nư có chô nờ dê. Mộ Nhan nhất thời ngu ngơ, chưa kịp phản ứng, lại thật để Đế Minh Quyết đem kia bạch ngọc vòng tay đeo ở trên tay của nàng. Nàng nhướng mày, xa cách nói, vô công bất thụ lộc, ta cùng các hạ vốn không quen biết, lễ vật thì không cần nói xong, nàng liền muốn từ trên cổ tay lấy xuống bạch ngọc vòng tay. Đế Minh Quyết quả thực không thể tin vào thai của mình, Mộ Nhan thu kia dã nam nhân xính lễ, lại cự tuyệt thu hắn lễ vật, mặt của hắn âm trầm có thế nhỏ xuống nước đến, thanh âm bên trong bất chi bất giác liền mang theo một tia túc sát chi khí, không cho phép lấy xuống bổn quân để ngươi mang theo, ngươi liền mang theo. Mộ Nhan còn không có phản ứng, một cái tay nhỏ đã xen lẫn ngập trời huyệt khí, hướng phía Đế Minh Quyết hung hăng đánh ra. Không cho phép khi dễ mẫu thân của ta, thân ảnh nho nhỏ bước nhanh đến phía trước, ngăn ở Mộ Nhan trước mặt, hung hăng trừng mắt Đế Minh Quyết. Đế Minh Quyết nhìn thấy trước mắt quen thuộc khuôn mặt nhỏ, lại là sững sờ, là ngươi, lại là cái kia tại chân bảo các cùng hắn mỉa mai ngọc phượng đuôi châm tiểu đầu đinh các loại. Vừa mới tiểu đầu đinh gọi Mộ Nhan cái gì, tiểu bảo trở lại ôm lấy Mộ Nhan một con đùi, thất thần khuôn mặt nhỏ nói, mẫu thân, hắn là người xấu, ngươi đừng bị hắn lừa, hừ, đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra, cái này không muốn mặt bại hoại, muốn khinh bạc cùng cướp đi mẹ ruột của hắn. Mẫu thân là tiểu bảo một người, mới sẽ không để tên bại hoại này cướp đi đâu. Mộ Nhan xoay người đem nhi tử ôm, nheo lại mắt nói, bảo bối, hắn khi dễ ngươi rồi. Tiểu bảo mặt không thay đổi điểm một cái đầu nhỏ. Mộ Nhan thần sắc lập tức trở nên có chút nguy hiểm, lạnh lùng nhìn về phía Đế Minh Quyết. Tất cả dám khi dễ nàng nhi tử bảo bối người, đều tội đáng chết vạn lần. Đế Minh Quyết gắt gao trừng mắt Mộ Nhan cùng tiểu bảo, kia hai tấm tương tự mặt, thần sắc gần như vặn mẹo. Ngươi kêu người nào, mẫu thân hàn dạ chưa bao giờ từng thấy chủ tử nhà mình đáng sợ như vậy thần sắc, lập tức nhịn không được run lập cập. Lập tức vội vàng pha trò nói, quân tiểu thư, cái này đây là ngài thu dưỡng hải tử đúng hay không? Không sai, khẳng định là thu dưỡng. Quân tiểu thư thật sự là một cái thiện lương, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Mộ Nhan chế nhạo lấy đánh gãy, thật không có ý tứ à, bảo bối của ta, là ta 10 tháng hoài thai sinh ra tới, là ta thế gian này trọng yếu nhất chân bảo. Tiểu bảo mắt to lập tức sáng như sao trời, hai tay ôm Mộ Nhan cái cổ, khoe miệng dắt một tia nho nhỏ đường cong. Vừa mới trong lòng còn tràn ngập khủng hoảng, cô đơn cùng bất an, tại thời khắc này hết thể biến mất vô tung vô ảnh. Toàn thế giới, mẫu thân yêu nhất chính là hắn, mới sẽ không bị người đoạt đi đâu. Nghĩ tới đây còn tại Mộ Nhan gương mặt cọ sát, sau đó khiêu khích nhìn về phía Đế Minh Quyết cùng Hàn Dạ. Hàn Dạ lại là một mặt hoảng sợ, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên. Không, không có nói đùa, chớ quân tiểu thư, ngươi đừng có đùa ta, ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể là thân sinh. Mộ Nhan tiếu dung khoan thai trêu tức, nhưng nàng còn chưa kịp đáp lời, liền nghe được Đế Minh Quyết âm thanh lạnh lùng, nam nhân kia là ai? Thanh âm kia, cơ hồ là từ hắn giữa răng môi từng chữ đụng tới. Hàn Dạ nhìn thoáng qua quân thượng sắc mặt, chỉ cảm thấy lần này thật sự là xong. Tam giới chơi y cu nở dê xả tờ su tờ tại tu tiên đại lục thời điểm. Hắn nhưng là nhìn tận mắt quân thượng là cỡ nào quan tâm cùng điên cuồng tưởng niệm quân tiểu thư. Mỗi một lúc mỗi một khắc đều mong mỏi lấy mau lại đây đến diễn vũ đại lục cùng quân tiểu thư đoàn tụ. Thật không nghĩ đến, quân thượng thật vất vả thích một nữ tử, vợ y ma là phu nữ có chô nờ dê. Thấu chương xong.